Vợ chồng nhà nọ thật vui tính, lúc nào trong nhà cũng ríu rít như hai con chim phiếu hót. Tưởng như chẳng khi nào đôi này lại cau có giận dỗi nhau. Ấy thế mà cũng có khi to tiếng dữ dội, rồi đánh nhau đến nỗi phải đem nhau lên cửa quan. Hôm ấy nhà có dỗ, bà con trong họ đến từ sớm. Dưới bếp đông người làm, người vợ lúi húi đẩy củi, quấn rơm đun nấu mấy bếp một lúc. Lại thêm nồi chè bà cốt vừa chín, đong được hai bát, vợ lại bưng lên nhà trên đưa cho chồng đặt vào mâm cúng. Mỗi lần đem trà lên, vợ lẩm bẩm đếm rồi tính. Cả thầy 7 chuyến là 14 bát chè. Còn người chồng chít khăn, áo the dài, thắp hương kính cẩn, đặt bát trong mâm cúng vào bàn thờ. Bày đi bày lại, con gà luộc này, chai rượu này, đĩa xôi, bát đa canh bánh này, xếp thế nào cũng thừa, không để thêm bát chè vào mâm được. Vẫn còn một bát ngoài chiếu cạnh mâm bồng. Chồng ngỡ vui vui rồi tắc lưỡi một cái, cười một mình. Hay là các cụ thương, cố ý cho con nếm bát chè này đây. Từ sáng con làm cỗ cũng chưa được hạt cơm nào vào bụng đấy. Và thế là người chồng húp nhoáng một cái, hết bát chè, rồi ra cầu ao rửa, úp bát vào chạn không để ai biết, rồi lại lên sắp đặt hương nến trên bàn thờ. Cúng đã xong, mâm bát trên bàn thờ được dọn xuống, cả nhà vào lễ tạ rồi bắt đầu ăn cỗ. Người vợ tình cờ đếm thấy hình như là thiếu một bát chè. Lúc này nhớ 14, 7 lần bưng, mỗi lần 2 bát, lại đếm ngón tay 2 lần. Thế là 14 cơ mà. Chẳng lẽ anh chàng nhà ta đã ăn vụng? Đương cúng, ai lại dám nếm trước các cụ tổ ở tận đường âm về chứ? Hay là nhỡ tay đánh đổ mất một bát nhỉ? Mình phải hỏi cho ra nhẽ thế nào. Nhưng người vợ cũng ý tứ lắm. Các mâm cỗ bàn ăn uống vui vẻ xong xuôi, mọi người đã chào hỏi ra về. Đến tối, nhà chỉ còn hai vợ chồng. Người vợ nói dịu dàng vui vui. Này mình, ban trưa trên mâm cúng bưng xuống thiếu một bát chè đấy nhé. Người chồng làm ra vẻ tự nhiên. Thì đằng ấy đưa lên mấy bát thì tớ đặt như thế thôi. Người vợ tính. Em bưng lên nhá, cả thảy là 7 lần này, mỗi lần là 2 bát này, đếm ngón tay 2 lần là 14, có phải không? Người chồng không ngờ vợ mình lại đếm kỹ đến thế, nhưng chẳng nhẽ bây giờ lại nhận là đã húp trộm mất một bát, mà húp trộm lúc đương bày cỗ cúng thì tẽn mặt quá, thật là có tội với các cụ. Người chồng bèn giả bộ khó chịu. Thế là mình nghi tôi ăn vụng à? Câu hỏi gắt gỏng của người chồng đâm vào sự nghi kỵ khiến vợ sinh bực, nói sẵn hơn. Mình chẳng ăn thì mình đánh đổ bát chè, chứ còn ai vào đấy. Chạm đúng nọc, chồng tức quá, đứng phắt lên sừng sộ. Này, cô bảo tôi húp trộm bát chè phải không? Tăng chứng đâu? Nói rồi, người chồng xông tới đánh cô vợ. Mấy ngày sau, vợ lên kiện với quan phủ. Chồng vì xấu hổ mà lấp liếm, nhưng phải cái nóng đẩy đã quá tay. Bởi vậy cũng phân vân mấy đêm không biết làm lành thế nào. Bây giờ thấy vợ đâm đơn lên phủ kiện thì hóa ra sợ. Bởi vì đằng nào thì cũng đích thị là cái thằng tôi đã ăn vụng chè, nay lại phải đi hầu kiện vì cái việc xấu hổ này. Nhỡ bị tra tấn, đòn đánh đau quá, nói hết ra thì còn mặt mũi sao nữa. Càng nghĩ càng sinh ra lo. Thế thì ta phải chạy kiện. Mà chạy cách sao đi? Chẳng biết nghĩ thế nào, chồng cứ vơ vẩn thở thẫn loanh quanh cả ngày ngoài chợ. Có hôm không dám về nhà, cứ ngồi lê la xem các hàng bán chim, con sáo, con khiếu, con yểng, con vẹt biết nói tiếng người. Hay quá! Một hôm, chồng xin vào hầu quan phủ. Một tay, anh chàng xách cái lồng chim khiếu. Trông thấy quan phủ, anh đặt lồng chim xuống, quỳ chắp hai tay, cúi dập đầu. Con khiếu trong lồng cất tiếng lảnh lót. Lệ quan phủ, lệ quan phủ. Quan phủ ngạc nhiên đến ngần người ra, thích quá. Nhấc cái lồng khiếu, đặt lên án thư, ngắm nghía. Biết quan phủ mê con khiếu rồi, người chồng kể đầu đuôi về bát chè bà cốt anh ta đã chót húp ở mâm cúng. Đội ơn quan lớn, quan xử thế nào cho con khỏi mất mặt với xóm giềng họ hàng. Quan phủ cười hề. Được, ta sẽ giúp, nhưng ngươi phải để con Khiếu lại đây cho ta. Con Khiếu hay quá. Người chồng ra về, còn nghe trong công đường con Khiếu lảnh nót nói nịnh. Lạy quan phủ, lạy quan phủ. Vợ chồng nhà ấy được trát quan gọi lên. Hôm nay ba tòa quan lớn ra công đường xử việc vợ chồng đánh nhau vì bát chè. Quan phủ nghe người vợ trình báo cặn kẽ đầu đuôi xong mới nói. Dỗ là dỗ ông nội chồng ngươi. Ăn vụng thì thất lễ đáng tội chết đấy. Liệu chồng ngươi có dám líu láo đến thế không? Còn tính hai cái bảy thì có khi là 14. Cũng có khi đếm là 13 đấy. Chúng bay hãy ngước mắt lên đếm những cái đòn dưới mái nhà công đường này mà xem. Mái trước 7 đòn, mái sau cũng 7 đòn. Ấy thế mà đếm lúc thì 13 cái. 13 chứ không phải 14 đâu. Đấy, ngửa mặt lên mà đếm vài ba lần xem có phải 14 hay 13 phải không? Quan phủ cứ hỏi dồn như thúc chống trận. Cái lòng mái công đường thì cao cao, cái đòn tay dài suốt mái, nhìn lên rối cả mắt, đếm sái cả cổ mà cứ lung tung, không biết thật là 13 hay thật là 14. Có lần là 13, lại có lần là 14. Quan phủ quát: Các người đã thấy rõ là 13 chưa? Chồng ấp úng, vợ thì lúng túng đỏ mặt tía tai. Quan phủ đập bàn hét: Đã bảo là 13, 14 cũng thế. Lần sau còn sinh sự kiện tụng lăng nhăng, tào trò đóng gông bỏ tù cả hai đứa. Rồi thét lính đuổi hai vợ chồng ra. Đến hôm vợ chồng đã làm lành với nhau, tiếng cười nói trong nhà lại ríu rít như chim hót. Người vợ dù gì nói: Quan phủ bảo 14 lời 13 cũng phải mình ạ. Và các bé ạ, từ đó trở đi, vợ chồng nhà nọ không còn cãi nhau như trước nữa. Tiếng cười luôn có trong căn nhà của họ.